Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, không gian mê trận. Nhìn dáng dấp vị này vừa nghĩ thành giới người thế giới không nhỏ. Ở động phủ của mình trong đó vẫn chưa lưu lại đặc biệt gì quý trọng đồ vật. Hiện nay duy nhất có thể xưng tụng thu hoạch to lớn chính là cái kia một cây hóa long quả thụ trên. 6 viên bán thành phẩm hóa long quả. Nguyên Nhật Thượng Nhân cầm trong tay một thanh cấp bậc cao. Tới 16 cấp thần binh thu vào cá nhân không gian. Chuôi này thần binh cứ việc ở chất liệu trên đạt tới 16 cấp. Có thể bởi dài lâu năm tháng ăn mòn. Thần binh linh tính, ẩn chứa ở trong đó thần vận đã sớm không còn nữa lúc trước. Tối đa dựa vào chất liệu mới có thể phát huy ra 14 cấp. Thậm chí 13 cấp thần binh uy lực. Loại uy lực này trên thực tế đã có thể xưng tụng kinh người. Rất nhiều thần thánh cảnh cự đầu đều sẽ khá là vây đỡ. Nhưng tương đối với một tòa vừa nghĩ thành giới cấp cường giả động phủ mà nói. Chung quy chênh lệch một đoạn. Có những thu hoạch này đã không tệ. Nhất lại là có hóa long quả thụ thu hoạch tồn tại. Phải biết, trừ phi là cái kia chút biết mình đại nạn sắp tới cố ý lưu lại truyền thừa vừa nghĩ thành giới người. Bằng không, vị nào vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại không biết đem chính mình quý trọng nhất đồ vật phóng ở tự. Mình mở ra đi ra bên trong thế giới. Mà tự mình mở ra đi ra thế giới thường thường sẽ theo vị kia vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại. Ngã xuống mà băng diệt. Bởi vậy, những thu hoạch này cũng không tính quá kém. Tiếc nuối duy nhất chính là chúng ta không có tìm được đối với thực lực có vẻ tính tăng trưởng kỳ. Vật thôi, Tàng Chân Thượng Nhân đúng là nhìn ra hết sức mở. Hóa long quả thụ, để sinh mệnh tiến hành một lần rời nhảy. Bất quá chúng ta trên tay mặc dù có 6 viên hóa long quả. Nhưng này chút hóa long quả hiển nhiên đều thuộc về bán thành phẩm. Muốn chân chính để người hoàn thành một lần sinh mệnh rời nhảy. Sợ là được dùng 2 viên. Thậm chí 3 viên hóa long quả mới được. Nói cách khác, hóa long quả chỉ có thể tập trung cho 2 người sử dụng. Mà hóa long quả tăng lên chính là cấp độ sống. Tăng cường thân thể tiềm lực cùng với kéo dài tuổi thọ. Đối với không phải phấn toái chân không cấp cường giả mà nói cũng không sẽ tăng cao thực lực. Chấm ngoặc kép, Nguyên Nhật Thượng Nhân cau mày. Không sẽ tăng cao thực lực. Tàng Chân Thượng Nhân ánh mắt rơi xuống thanh khư trên người. Cái kia ngược lại chưa chắc. Ta nhớ được năm đó từng cùng thanh khư thượng nhân trò chuyện quá. Hắn từng nói. Hiện nay chế ước hắn kiếm thuật uy năng vấn đề lớn nhất. Chính là hắn tự thân cường độ cùng với thần binh chất liệu. Thần binh chất liệu vấn đề trong khoảng thời gian này theo tinh thần hắn đẳng cấp tăng lên cùng với. Đối với hắn cái kia môn thần thông kiếm thuật tối ưu hóa đã giải quyết rồi một ít. Trước mắt, trọng yếu nhất, chính là thân thể cường độ. Thanh khư, nếu chúng ta tập trung để cho ngươi dùng 3 viên hóa long quả. Để tính mạng của ngươi cấp độ hoàn thành một lần rời nhảy. Ngươi là có hay không? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư biết Tàng Chân Thượng Nhân muốn nói cái gì. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Đến thời điểm ta có thể càng nhanh hơn. Đồng thời chém ra càng nhiều hơn nhật dập kiếm. Nhưng xé rách hỗn độn nguyên giới. Cần chính là trong nháy mắt sức mạnh bạo phát. Mà không phải trồng chất tính công kích. Bởi vậy, mặc dù ta sinh mệnh hoàn thành một lần rời nhảy, thể phách trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể tưởng tượng muốn xé rách hỗn độn nguyên giới vẫn cứ lực có thua. Chấm ngoặc kép, nói xong, thanh khư trong đầu dĩ nhiên sinh ra ở nhật dập kiếm trên căn bản khai phá mới kiếm thuật tâm tư. Nhật dập, mô phỏng chính là thái dương nội bộ vận chuyển sức mạnh. Mà lui về phía sau nữa, nhưng là thái dương bạo phát, hay hoặc là. Là thái dương mất mạng bộc phát ra khủng bố một đòn. Một viên hằng tinh mất mạng. Chuyển hóa thành tất nhiên là nuốt chửng hết thảy hố đen. Sức mạnh kia. Đã vượt ra khỏi hắn ở thế giới địa cầu tương đối đơn giản học thức cực hạn. Trừ phi hắn một lần nữa về đến địa cầu. Căn cứ cái kia chút chuyên môn nghiên cứu hố đen vật lý học ra tốt nghiên cứu kỹ một phen. Hoàn thiện này một lý luận. Nếu không thì. Sử dụng kiếm thuật mô phỏng hố đen nuốt chửng tất cả. Chỉ có thể là lý luận suông. Nguyên nhân chính là như vậy. Ở sáng tạo ra Nhật Dập Kiếm lâu như vậy, đồng thời đem Nhật Dập Kiếm lần lượt tối ưu hóa sau. Nhưng đối với chế tạo ra môn kiếm thuật này kiếm thứ ba, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Không được sao? Chấm ngoặc kép. Tàng Chân Thượng Nhân nhíu nhíu mày đầu. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới. Đột nhiên trong lòng hơi động. Một cái cực kỳ to gan ý nghĩ hiện ra đến. Thượng Nhân, chúng ta thiên khung trong đó có hay không có thu thập mạnh mẽ thần thú dòng máu? Không, thần thú tạm thời không biết là có hay không có thể làm. Tốt nhất là thánh thú. Thần thánh cảnh cấp độ thánh thú dòng máu. Nếu là có thể, 16 cấp thánh thú huyết dịch tốt nhất. Thần thánh cảnh tầng thứ thánh thú huyết dịch. Tàng Chân Thượng Nhân cẩn thận suy tư một phen. Nói, thánh thú trưởng thành hạn mức tối đa chính là thần thánh cảnh. Thông thường mà nói, phần lớn thánh thú đều chỉ có thể trưởng thành đến thần thánh tầng thứ 3. Chỉ có số rất ít mới có thể đột phá đến tầng thứ 4. Cũng may, bởi vì có 6 thần thánh loại này xen vào thánh thú cùng thần thú trong đó đặc thù tồn tại. Muốn tìm được 16 cấp thánh thú dòng máu cũng tịnh không phải quá mức gian nan việc. Chúng ta nơi đó hiện nay không có 16 cấp thánh thú dòng máu. Nhưng cẩn thận hỏi thăm một chút mới có thể mua đến. Tốt, tốt nhất là tinh ở thảo phạt thần thú. Nếu có thể tìm được 6 thần thánh một trong bạch hổ thánh thú dòng máu vậy thì không thể tốt hơn. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, này chút thánh thú huyết dịch, cùng ngươi cứu viện trúc chiếu bọn họ có quan hệ sao? Cụ thể làm sao ta được thử một chút xem mới được. Thanh Khư nói, tốt lắm, chờ sau khi rời khỏi đây ta liền xuống lệnh để người đi hỏi thăm. Thu thập, Tàng Chân Thượng Nhân vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị. Đoàn người trò chuyện, dĩ nhiên bước vào một tòa khác bát ngát cung điện. Bất quá tòa cung điện này cùng cái khác cung điện bất đồng. Toàn bộ cung điện, chiều cao hơn 60 mét. Khắp nơi đứng vững đường kính hơn 2 mét trụ đá. Mà cung điện sự rộng lớn, nhưng là vượt ra khỏi mọi người thị lực cực hạn. Dù cho bởi dưới nền đất tối tăm đồng thời có trụ đá quấy dày dẫn đến tầm mắt bị nghẹt nguyên nhân. Nhưng cũng đủ để phán đoán ra, toàn bộ cung điện to lớn nhất đường kính ở 20 km trở lên. Mấy người hướng về phía trước đi chỉ chốc lát. Rất nhanh Nguyên Nhật Thượng Nhân phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên hướng về một bên nhìn tới. Tử Tiêu Chân Nhân đây. Tử Tiêu Chân Nhân. Mọi người ngẩn ra. Nhất thời biến sắc mặt. Chẳng biết lúc nào. Tử Tiêu Chân Nhân thì đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mọi người cẩn thận. Tàng Chân Thượng Nhân vội vã hô to. Cung điện này. Có quỷ dị. Mà hầu như ở hắn hô lên câu nói này đồng thời. Về phía trước một bước đi ra Ngộ Pháp Chân Nhân thân hình nhưng là một trận vặn vẹo. Cứ như vậy ở Thanh Khư, Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, U Lan, Huyền Hoàng mấy người dưới ánh mắt, biến mất không còn tăm tích. Xảy ra chuyện gì? Nhanh, mọi người tập trung đến đồng thời. Không muốn lại dễ dàng đi lại. Chúng ta thật giống tiến nhập một cái trận pháp bên trong. Tàng Chân Thượng Nhân liền vội vàng nói. Ngay sau đó, 5 người tụ hội một thể. Mà Nguyên Nhật Thượng Nhân ánh mắt nhưng là không ngừng hướng về 4 phía đánh giá. Biểu hiện ngưng trọng nói. Không phải trận pháp. Ở toàn bộ trong cung điện ta nhìn không ra bất kỳ trận pháp dấu vết. Có phải hay không là trận pháp cấp bậc quá cao. Dù sao đây chính là một vị vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại động phủ. Không biết. Dù cho 15 cấp, 16 cấp trận pháp đều để lại dấu vết, mà dù cho vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại. Tổng không đến nỗi ở động phủ của mình bên trong bố trí xuống một cái 17, thậm chí còn 18 cấp đại trận chứ. Cần biết, cấp bậc càng cao đại trận, dùng để tài liệu bày trận, trấn áp mắt trận đồ vật thì càng quý giá. 17 cấp đại trận. Đối với vừa nghĩ thành giới cấp vĩ đại tồn tại tới nói đều là một cái không nhỏ gánh nặng. Trừ phi là đại trận hộ sơn. Nếu không vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại đều sẽ không dễ dàng bố trí. Nguyên Nhật Thượng Nhân trầm giọng nói. Ta ở đây không có nhận ra được hung hiểm gì cùng sát cơ. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen sau, nói rằng, cuối cùng, hắn càng là vận chuyển lên vọng khí thuật, hướng về bốn phía ngắm nhìn. Chỉ là, vọng khí thuật hạ, toàn bộ cung điện nhưng lộ ra cực kỳ bình thường. Thậm chí ngay cả bốn phía hơi yếu nguyên khí lưu chuyển đều tuần hoàn theo tự nhiên định luật. Không có bất kỳ trận pháp lưu lại dấu vết. Vậy chúng ta cẩn thận một chút. Tàng Chân Thượng Nhân nói. Năm người lại lần nữa hành động. Bất quá lần này bọn họ đi về phía trước tốc độ rõ ràng trở nên chậm một đoạn dài. Tiến lên cẩn thận đến cực điểm. Có thể dù chỉ như thế. Khi tiến lên không tới 100 mét thời gian. U Lan thân hình vẫn cứ trở nên vặn vẹo. Tựa hồ sau một khắc thì sẽ hoàn toàn biến mất. Cẩn thận. Thanh Khư hét lớn. Ngay lập tức xuất hiện ở U Lan bên cạnh người. Kéo một cái nàng. Liền muốn đưa nàng kéo trở về. Có thể theo hắn kéo U Lan chớp mắt. Bên tai cũng là bỗng nhiên vang lên Nguyên Nhật Thượng Nhân. Tàng Chân Thượng Nhân la lên. Không được. Thanh Khư. Mau lui lại. Chấm ngoặc kép. Trận này la lên vẫn còn tương lai không kịp triệt để truyền ra ngoài. Dĩ nhiên trở nên khó mà nhận ra. Chờ Thanh Khư kéo U Lan lại hướng về phía sau quan sát thời gian. Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân dĩ nhiên mất đi hình bóng. Chuyện gì thế này? U Lan ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Cung điện, vẫn là cung điện kia. Rộng rãi, bao la, tràn ngập yên tĩnh. Cùng với lít nha lít nhít, hầu như khó có thể bị coi như vật tham chiếu trụ đá. Có thể so sánh với bọn họ đến thời gian 7 người. Hiện tại dĩ nhiên chỉ còn dư lại nàng cùng Thanh Khư hai cái. Ta cũng xem không rõ. Đối với trận pháp, ta mặc dù có qua giải, nhưng cũng là thuộc về người mới học cấp độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, ánh mắt ở rất nhiều trên trụ đá nhìn lướt qua. Tiếp theo hơi trầm ngâm một chút. Chúng ta thử xem có thể hay không đủ đem tòa cung điện này triệt để phá hoại. Nói xong, trong tay hắn Xích Uyên kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Chưa từng vận dụng Nhật Dập kiếm. Vẻn vẹn dựa vào Xích Uyên kiếm bên trong bản thân ẩn chứa uy năng. Hung hăng chém trúng vị này trụ đá. Bất quá, hắn chiêu kiếm này chưa từng đối với trụ đá tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ẩn chứa ở kiếm bên trong thế mạnh, nóng rực lực lượng, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chửng, hóa thành hư vô. Này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư khẽ cau mày. Bất quá ngay ở hắn dự định toàn lực chém ra một kiếm thử một chút xem thời gian. Một luồng rừng rực sức mạnh cuồng bạo đã ầm ầm bạo phát. Không có bất kỳ dấu hiệu giống như ở U Lan bên cạnh người nổ tung ra. Không kịp đề phòng, U Lan ngay lập tức sử dụng mình áo giáp phòng ngự. Có thể dù chỉ như thế vẫn cứ bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Ngay lập tức bay ngược ra ngoài. Từ đâu tới công kích? Thanh Khư một cái đạp bước. Trong phút chốc xuất hiện ở U Lan bên cạnh người. Cấp tốc đưa nàng đỡ lấy. Bất quá U Lan nhưng là phất phất tay. Mặc dù có chút chật vật. Nhưng thương thế nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bất quá làm cho nàng có chút sợ hãi là, vừa nãy, đó là Nguyên Nhật Thượng Nhân sức mạnh. Nguyên Nhật Thượng Nhân, Thanh Khư Thượng Nhân, chúng ta không thể công kích nữa này chút trụ đá. Nếu như ta không có đoán sai, trụ đá nắm giữ nuốt chửng sức mạnh của chúng ta, rời đi công kích cung điện năng lực của những người khác. Nói cách khác, công kích của chúng ta cuối cùng đều sẽ bị Nguyên Nhật Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân, Huyền Hoàng, Ngộ Pháp Chân Nhân, Tử Tiêu Chân Nhân bọn họ gánh chịu. Thanh Khư nghe được U Lan nói, thận trọng gật gật đầu. Hơn nữa, căn cứ ta mới vừa phán đoán, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta hẳn là tiến nhập một cái không gian mê trận. U Lan nói đến đây, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không gian mê trận, thường thường là thượng cổ cái kia chút cường giả đỉnh cao dùng để thủ vệ bảo vật trận pháp. Rảnh rỗi mê trận ở, cái này bảo vật giá trị không biết quá thấp, thế nhưng tương ứng, đây chính là không phải tung hoành cảnh khó có thể đánh vỡ không gian mê trận. Chúng ta đoàn người muốn thoát ly cái này mê trận, sợ là chỉ có dựa vào truyền tống thuật. Đồng thời, lần này truyền tống thuật, 10 phần 89,